Anh vẫn nhớ phút giây ngày hôm đó, gặp em có tim loạn nhịp đó. Ok, anh đã biết yêu từ hôm đó, khi em bên anh cho anh từ cơn gió. Mới xưa thì cũng đã cũ xưa, em cũng khiến có tim anh loạn nhịp. Nhưng em nói với anh là con thuyền, tình yêu đôi ta tới đây cũng dần chìm. Em buông tay của anh ngồi nơi đây, anh cố không cho mình thêm say. Ừ thì tình yêu đôi ta là vị cay, tâm trí anh như đọa đầy. Vậy mà anh cố giữ lấy tình như mây, cho thật sự em được bao đôi tay. Khi em đang muốn bước xa dần nơi này, em cứ bước dần xa dần như vậy. Baby, tình yêu em chôn vùi nơi đó, còn anh hòa mình vào cơn gió. Cố lấy những tàn tro, mặc tâm can dày vò, hòa lên bức tranh hồng hôn chờ bơ. Tình yêu em chôn vùi nơi đó, còn anh hòa mình vào cơn gió. Giữ lấy những tàn tro, mặc con tim dày vò, anh hòa cùng rơi một ký ức, cùng hoàng hôn sương tan của chân trời. Việc hít thở cũng trở nên dần khó, đến từ cách cũng chẳng còn mà lo. Liệu có thể xóa điều ta từng có, sống như cách em buông chẳng đắn đo. Khi anh đến từ một tới ba thế, em quay lưng bước đi bỏ lại đấy. Vẫn có một người chờ em ở nơi đấy, người ta nói có hư thì xưa vậy. Chỉ là em hẳn đã muốn một đôi tay, hãy nhìn xem thì có gì nơi đây. Là những kỷ niệm lúc đây đôi mắt ấy, vậy làm thế nào để mình quên nhau đây. Em chắc anh không thể thấu đôi mắt thêm sâu một lời về đâu. Em muốn cảm xúc đã sâu từ lâu, anh chỉ lặng im rồi nhìn thật lâu. Nơi đây là kết thúc cho ngày sau, anh đã không giữ được lời hứa đâu. Con thuyền này đắm giữa biển tận sâu, cuộc tình đã chết dù có nhiệm màu. Đang khỏi yêu em chôn vùi nơi đó, còn anh hòa mình vào cơn gió. Cố lấy những tàn tro, mặc tâm can dày vò, hòa lên bức tranh hồng hoang chờ mơ. Tình yêu em chôn vùi nơi đó, còn anh hòa mình vào cơn gió. Giữ lấy những tàn tro, mặc con tim dày vò, anh hòa cùng mơ một ký ức, cùng hoàng hôn sáng tháng của chân trời. Việc hít thở cũng trở nên dần khó, đến từ cách cũng chẳng còn mà lo. Liệu có thể xóa điều ta từng có, sống như cách em buông chẳng đắn đo. Việc hít thở cũng trở nên dần khó, đến từ cách cũng chẳng còn mà lo. Liệu có thể xóa điều ta từng có, sống như cách em buông chẳng đắn đo.